Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả cùng nghe bài Hạnh phúc của một tang gia được trích trong tiểu thuyết Số đỏ. Hạnh phúc của một tang gia. Ba hôm sau, ông cụ già chết thật. Cả gia đình ấy đã nhao lên mỗi người một cách, đi gọi từ ông Lang Băm Tây cho đến ông Lang Băm Đông, già và trẻ, để thực hành đúng cái lý thuyết nhiều thầy thối ma. Ông cụ già chết, danh dự của Xuân lại càng to thêm, vì cái lẽ rất chính đáng là luôn ba hôm nó đã trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi cụ bà cho người đi tìm đâu cũng không thấy. Thiếu ông Dr. Xuân là thiếu tất cả, nhưng ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn. Về phần ông Dr. Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chữ cho đó là một bệnh nặng nên cũng không dám nhận. Đó là một bài học cho những kẻ nào dám bảo một người như Xuân là con nhà hạ lưu, ma cà bông, vô học, vô lại, nhặt banh quần, vân vân. Người ta lại đi mời các cụ Lang Tỳ lẫn cụ Lang Phế, nhưng vì đã quá bạn, hai cụ đã từ chối chạy chữa cũng như những vị danh y biết tự trọng. Người ta đã nghĩ cả đến thuốc thánh đền bia vừa mới chữa một người ho lao và một người cảm thương hàn bằng bùn đen và cước trâu, công hiệu đến nỗi họ mất mạng. Và quan trên lại điều tra rằng có một tụi cường hào tổ chức ra thánh, mà tụi cường hào ấy lại ăn cắp tiền quỷ nữa, nên tự nhiên cũng hết thiêng liêng. Những việc trắc trở như thế đã làm cho ông già hơn 80 tuổi phải chết một cách bình tĩnh. Trong lúc gia đình nhốn nháo, thằng Bồi Tim đã đếm được đúng 1872 câu gắt, biết rồi khổ lắm nói mãi, của cụ Cố Hồng. Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. Ông Phán Màu Sừng đã được cụ Hồng nói nhỏ vào tai rằng sẽ chia cho con gái và rể thêm một số tiền là vài ngàn đồng. Chính ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi sừng hưu vô tình trên đầu ông ta mà lại to đến như thế. Ông cho rằng Xuân có tài quảng cáo lắm, nói một lời là có vài ngàn bạc. Nên sau khi được lời hứa quý quá của ông bố vợ, ông trụ tính ngay với Xuân một cuộc doanh thương. Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng. Ông Xuân chỉ nói có thế mà làm cho ông thêm được vài ba ngàn bạc, thì khi Xuân nói đại khái, thưa ngài, thứ hàng này tốt nhất buôn ở Tây Phương, chắc phải có giá trị hơn nữa. Ông muốn gặp ngay Xuân để trả nốt 5 đồng, trước khi buôn bán cũng phải giữ chữ tín làm đầu. Cụ Cố Hồng đã nhắm nghiền mắt lại để mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc máu để cho thiên hạ phải chỉ trỏ. Ui kìa, con trai lớn đã già đến thế kia kìa. Cụ chắc cả mười rằng ai cũng phải ngợi khen một cái đám mai như thế, một cái gậy như thế. Điều băn khoăn của con cụ, ông Văn Minh, chỉ là mời luật sư đến chứng kiến cái chết của ông nội mà thôi. Thế là từ nay mà đi, cái chút thư kia sẽ vào thời kỳ thực hành, chứ không còn là lý thuyết diễn dông nữa. Ông chỉ phiền một nỗi không biết xử trí với Xuân Tóc Đỏ ra sao cho phải. Xuân Ti phạm tội quyến rũ một em gái ông, tố cáo cái tội trạng quạng dâm của một em gái khác nữa của ông, nhưng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ và đáng chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to, làm thế nào? Ông phân vân, dồ đầu trước tóc, lúc nào cũng đâm chiêu, thành thử lại thành ra hợp thời trang, vì mặt ông thật đúng cái mặt một người lúc gia đình đương là tang gia bối rối. Mà bối rối thật, người chết sau khi được quan trên khám qua loa đã được khâm liệm đến gần một ngày rồi, vậy mà chưa thấy cụ Hồng ra lệnh phát phục. Mặc dầu mọi công việc cử hành tang lễ đã quyết định xong xuôi, phái trẻ nghĩa là bọn dâu con đã bắt đầu la ó lên rằng phái già chậm chạp. Cậu Tú Tân thì cứ điên người lên vì cậu đã sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà mãi cậu không dùng đến. Bà Văn Minh thì sốt cả ruột vì mãi không được mặc những đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen, những cái rất ăn với nhau mà tiệm Âu Quá một khi đã lăn xê ra thì cá thể bán cho những ai có tang đương đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút hạnh phúc ở đời. Ông Tuyên rất bực mình vì mãi không được thấy những sự chế tạo của mình ra mắt công chúng để xem cái báo chí phê bình ra sao. Người ta đổ lỗi cho ông Văn Minh không khéo can thiệp để mọi việc phải trì hoãn. Cụ Kỳ Thủy sở dĩ chưa phát phục chỉ vì chuyện Tuyết hay việc Xuân Tóc Đỏ đã gây ra cho Tuyết vậy. Khi cụ Phán bà ở nhà người vị hôn phu của Tuyết ra về đến nhà mình, thì trước những cặp mắt ngơ ngác của một bầy con cháu chí hiếu chỉ ống ruột đem chôn cho chống cái xác chết của cụ tổ, cụ bà đã lẳng lặng ra hiệu cho Văn Minh theo mình lên gác với cụ ông. Lúc này cụ ông đã hút xong điếu thuốc thứ 60, nên thằng Bồi Tim đã lui đi chỗ khác để mặc cụ hưởng những dư vị mà thuốc phiện còn để lại trong phổi. trông thấy cụ bà, cụ ông ngồi nhổm dậy hỏi dồn: "Thế nào hả bà? Chuyện trò ra làm sao? Người ta có hối hôn hay không?" Cụ bà lẳng lặng ngồi xuống cạnh, Nhân Minh cũng kéo ghế đến gần sập. Nghe ngóng mãi, cụ bà mới thở dài mà rằng: "Thì khó nghĩ quá, người ta không hối hôn mà cũng không ra làm sao, mà người ta sắp đến phúng nữa, vậy mới lạ đó chứ." "Ồ hay, thế sao bà không bảo người ta cứ chạy tan đi có được không?" "Người ta cũng không muốn cứ chạy tan thì ông bảo tôi làm thế nào?" "Ồ hay, thế muốn bỏ hay muốn theo đuổi? Nhất định có cưới con Tuyết hay đã chê nó hư hỏng, ít ra họ cũng phải có một thái độ rõ ràng chứ." Cụ bà lại hỏi cụ ông: "Như thế thì ông thử đoán xem bụng dạ người ta nghĩ ra làm sao?" Cụ ông nhăn mặt lại gắt: "Ừ, thế thì toa nghĩ thế nào hở toa? Có con gái lớn thì nguy như chứa bơm trong nhà, có phải thế không? Toa nên nghĩ cách nào tống khứ con bé đi thì nhà này không lo điều chi nữa." Văn Minh ôm đầu ngẫm nghĩ hồi lâu đáp: "Vậy cũng không được, người ta đang nghĩ nó phải lòng anh Xuân, bây giờ mình cũng gả chạy tan cho anh Xuân, như vậy có khác gì thú nhận với như thế là con gái mình đã hư hỏng với Xuân. Chỉ còn cách là thay kệ đó, cứ việc mai chay cho xong chuyện đi, rồi sau như thế xin cưới thì mình gả, bằng không thì hãy gả cho anh Xuân cũng chưa muộn." Bà mẹ hỏi ngay: "Dễ thế kìa à, sao hôm nọ anh kêu chưa chắc như thế ưng thuận con bé?" Văn Minh đành phải chống chế: "Nếu tôi nói thì chắc như thế cũng bằng lòng." Về phần cụ Hồng, rất thích được có chàng trẻ như ông Đốc Tờ Xuân. Thấy con trai nói vậy thì cũng bằng lòng. Mặc dầu giá xong việc ngay thì cụ sung sướng hơn nữa. Còn Văn Minh, trước tình hình nghiêm trọng đó, đành phải bóp tráng nghĩ những cách nay mai một rửa bằng xà bông thơm cho cái quá khứ của chúng tôi, để nếu cần thì gả em cho một người như thế, ông cũng không đến nỗi xấu mặt. Trước khi ông bực mình vì nỗi thiên hạ cứ nhằm mãi xuống bao nhiêu, thì bây giờ ông lại mừng thầm cũng về một điều ấy bấy nhiêu. Cũng như một kẻ tân tiến khác, sau khi gây ra một việc bậy thì xấu hổ lắm, không có gan nhận lỗi nữa, ông đành ép lòng tìm những cái gì còn cứu chữa được. Ông đứng lên hùng hồn mà rằng: "Thôi được rồi, mẹ cứ yên tâm, ba cứ yên tâm. Tôi sẽ làm thế nào con Tuyết lấy được chồng một cách danh giá thì thôi. Bây giờ xin cho phát phục, kẻo quá muộn rồi." Cả ba người yên lặng, xuống dưới nhà cắt đặt mọi việc. Bọn con cháu vô tâm ai cũng sung sướng, thỏa thích. Người ta tưng bừng vui vẻ đi đưa giấy cáo phó, gọi phường hèn, thuê xe đám ma, vân vân. Tối hôm đó, khách khứa đến hỏi thăm, phúng viếng, chia buồn tấp nập. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ thì cất đám. Hai viên cảnh sát thuộc bộ thứ 18 là Minder và Mintoa đã được thuê giữ trật tự cho đám ma. Giữa lúc không có ai đáng phạt mà phạt, đương buồn trầu như những nhà buôn sắp vỡ nợ, mấy ông cảnh binh này được có đám thuê thì sung sướng cực điểm, đã trông nom rất hết lòng. Thành thử tan gia ai cũng vui vẻ, trừ Tuyết. Tại sao Xuân lại không đến phúng viếng? Tại sao Xuân lại không đi đưa? Hay là Xuân khinh mình? Những câu hỏi đó đã khiến Tuyết đau khổ một cách rất chính đáng, có thể muốn tự tử được. Tìm kiếm khắp mặt trong bọn người đi đưa đám ma cũng không thấy bạn trai đâu cả, Tuyết như bị kim châm vào lòng. Hôm nay Tuyết mặc bộ y phục ngây thơ, cái áo dài voan mỏng, trông có con xê, trông như hở cả nách và nửa vú, nhưng mà viền đen, có đội một cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất chữ trinh. Với cái cáp trầu cao và thuốc lá, Tuyết mời các quan khách rất nhanh nhẹn. Trên mặt lại hơi có một vẻ buồn lãng mạn, rất đúng mốt một nhà có đám. Những ông bạn thân của cụ Cố Hồng ngực đầy những huy chương như Bắc Đổ Bội Tinh, Long Bội Tinh, Cao Mên Bội Tinh, Dạng Tượng Bội Tinh, vân vân. Trên mép và cằm đều đủ râu ria, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lúng phúng hay rậm rậm, loăng quăng. Những ông tay to mặt lớn thì sát ngay dưới linh cữu. Khi trông thấy một làn da trắng thập thò trong làn áo van trên cánh tay và ngực Tuyết, ai nấy đều cảm động hơn những khi nghe tiếng kèn Xuân nửa ai oán não nùng. Với một đám ma theo cả lối ta tàu tây, có kiểu bát cống lẫn quay đi lộng, cho đến lóc bốc xoảng và vú bích và dòng qua, có đến 300 câu đối, vài trăm người đi đưa, lại có cậu Tú Tân chỉ huy, những nhà tài tử chụp ảnh đã thi nhau như ở hội chợ. Thật là một đám ma to tát, có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu. Khi đi được bốn phố, giữa lúc Twin và bà vợ, bà Phó Đoan và ông Joseph Thiết và mấy người nữa đương lào xào phê bình thái độ của Xuân, thì thấy cả đám phải đứng dừng lại như hàng đầu gặp phải một nạn xe cộ. Giữa lúc đó, sáu chiếc xe, trên có sư chùa bà Banh, xe nào cũng che hai lồng. Từ một ngã len vào chiếm chỗ sau năm lá cờ đen, hai dòng qua đồ sộ, một nhà báo gõ mỏ, một của Xuân cũng len vào hàng đầu. Cậu Tú Tân vội chạy lên bấm máy ảnh lách tách rồi xuống thưa với mẹ. Cụ bà hớt hải chạy lên rồi cảm động hết sức vì nó là phần của ông Xuân Đốc Tờ và ông Xuân cố dẫn báo gõ mỏ, nên mới có sự long trọng như thế thêm cho đám ma. Cụ sung sướng kêu: ấy giá không có món ấy thì là thiếu chưa được to, may mà ông Xuân đã nghỉ hộ tôi. Sư cụ Tăng Phú thì sung sướng và danh giáo ngồi trên một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra sư cụ đã đánh đổ được hội Phật giáo, và như thế thì là một cuộc đắc thắng đầu tiên của báo gõ mỏ vậy. Xuân tóc đỏ cắt đặt đâu vào đó rồi mới xuống chỗ những người đi đưa. Tuyết đã liếc mắt đưa tình cho nó để tỏ ý cảm ơn. Mọi người đã ngợi khen nó hoặc ghen ghét nó. Đám ma đưa đến đâu làm huyên náo đến đó. Cả một thành phố đã nhốn nháo lên khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ Cố Hồng. Thiên hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu Quá, như ý ông Tuyên và bà Giang Minh. Cụ bà sung sướng vì ông Đốc Tờ Xuân đã không giận mà lại giúp đáp, khúng viếng đến thế, và đám ma như kể đã là danh giá nhất tất cả. Đám cứ đi, càng ta càng tay càng tàu, lần lượt thay nhau mà trộn lên, ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh. Song sự thật thì vẫn thì thầm với nhau chuyện về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may. Trong mấy trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ, phần nhiều tân thời, bạn của cô Tuyết, bà Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Đoan, vân vân. Thật là đủ trai thanh gái lịch, nên họ chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau bằng những vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma. Chen lẫn vào những tiếng khóc lóc, mỉa mai của những người trong tang gia, người ta thấy những câu thì thào như sau này: con bé nhà ai kháo thế? Con bé bên cạnh đẹp hơn. Ừ, cái thằng đó bạc tình bỏ mẹ. Xưa kia vợ nó bỏ nó đó chứ. Hai đời chồng rồi đó. Còn Xuân chán, gớm cái ngực, cái đầm quá đi mất. Ê, làm mối cho tới nha. Mối vàng hay mối chị? Không, không hẹn hò gì hết. Vợ béo vậy, chồng gầy vậy, thì mau sưng mất. Dần dần. Và còn nhiều câu nói vui vẻ ý nhị khác nữa, rất xứng đáng với những người đi đưa đám ma. Đám cứ đi, đến quyệt, lúc hạ quan tài, cậu Tú Tân lượm thượm trong chiếc áo thụng trắng đã bắt bẻ từng người một, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc cong lưng, hoặc lau mắt như thế này như thế nọ để cậu chụp ảnh kỷ niệm lúc hạ quyệt. Bạn hữu của cậu rầm rộ nhảy lên những ngôi mã khác mà chụp để cho ảnh khỏi giống nhau. Xuân tóc đỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ, bên cạnh ông Phán một sừng. Lúc cụ Hồng kho khạc mếu máo và ngất đi thì ông này cũng khóc to hức hức hức. Ai cũng để ý đến ông cháu rể quý quá ý. Ông ta khóc quá, muốn lặn đi thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng hẳn lên được. Giữa cái khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng lòe xòe, ông Phán cứ quặt người đi, khóc mãi không thôi. Xuân tóc đỏ muốn bỏ quách ra, chợt thấy ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc 5 đồng gấp tư. Nó nắm tay cho khỏi có người đông thấy, rồi đi tìm cụ Tăng Phú, lạc trong đám 300 người đương buồn rầu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủng.